Hải Tặc Chi Siêu Thần Thiên Phú, tác giả Đông Huyền Thần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 69, Dragon Breath. Ông ấn lôi đình dần dần dừng, hiển lộ tại trước mắt mọi người là đen kịt một màu, mặt đất cháy khét cùng từng đoàn cháy đen không biết tên vật thể. Trong không khí tràn ngập một cỗ mùi khét, còn sót lại nhiệt độ cao vặn vẹo không khí, để cái kia đảo đứng ở trung ương áo trắng thân ảnh có vẻ hơi mơ hồ. Thần bí không lường được, sấm chớp mưa bão phạm vi rất lớn, tính sát thương rất mạnh, nhưng cái này hơn 1000 người cũng không phải toàn bộ nhét chung một chỗ. Bên ngoài biên giới chỗ may mắn tránh thoát một kiếp. Lúc này nhìn thấy cái này kinh khủng tình cảnh, những người này đều là hít sâu một hơi, cá biệt tâm trí yếu ớt, thậm chí quỳ rạp xuống đất, vẻ mặt ngốc trệ, kém chút bị dọa đến bài tiết không kiềm chế. Lôi đình, trời cao chi lực, hủy diệt vạn vật, nhất là làm cho người kính sợ. Trước đó ở vào đội ngũ hàng đầu, cũng không có bị liên lụy, nhỏ các đầu mục liếc mắt nhìn nhau, đều có thể từ đối phương trong mắt nhìn thấy nồng đậm sợ hãi cùng bối rối. Cộp cộp cộp, thanh thúy tiếng bước chân vang lên, tựa như phát động cái gì. Những thứ này nhỏ đầu mục giống như chim sợ cành cong, kinh hô một tiếng, liền muốn thoát đi, nhưng căn bản không còn kịp rồi. Chỉ thấy một đạo áo trắng thân ảnh như quỷ mị ở trong sân chợt lóe lên, rút kiếm vào vỏ, một mạch mà thành, nhanh như điện quang, rốt nhìn cũng không nhìn, tiếp tục đi về phía trước. Cái này 5 cái nhỏ đầu mục toàn thân chấn động, chỗ cổ gần như đồng thời xuất hiện một đạo vết máu. Từng tia máu tươi bắn ra, bọn hắn một mặt hoảng sợ, theo bản năng muốn đi sờ cổ, nhưng mà tay vừa mới động, đầu lâu liền ngã xuống. Một màn này rơi vào quân cách mạng trong mắt mọi người, để bọn hắn đều là hít vào một ngụm khí lạnh. Trước đó cái kia rộng lớn óng ánh sấm chớp mưa bão, để bọn hắn cảm thấy một loại từ đáy lòng rung động. Cái này một cái chớp mắt ngũ sát hình tượng, nhưng lại làm kẻ khác không khỏi sinh ra một tia kinh dị. Lưng phát lạnh, cực hạn tốc độ, cực hạn sắc bén. Không có người cảm thấy mình có thể ngăn cản cái này đăng phong tạo cực một kiếm. Ta mới bị nắm không đến một tháng, quân cách mạng liền xuất hiện nhân vật như vậy sao? Phía sau, quân cách mạng cán bộ Yuri vẻ mặt không hiểu. Đột nhiên có loại bị nhiều nắm mấy lần xúc động. Nếu là nhiều mấy cái cấp bậc này thanh niên tài tuấn, lật đổ chính phủ thế giới mộng tưởng e sợ không dùng đến mấy năm liền có thể thực hiện đi. Hoàn thành lấy một địch ngàn thành tựu, Rốt rất bình tĩnh, chậm rãi đi vào Sabo chiến trường phụ cận, muốn nhìn một chút Sabo thực lực hôm nay mạnh bao nhiêu. Trong nguyên tác Sabo tại năm 1524 đăng tràng Dressrosa, vừa ra trận liền thể hiện ra không thể tưởng tượng nổi thể thuật tạo nghệ. Nhẹ nhõm đánh bại bao quát băng hải tặc dâu đen đội thứ nhất đội trưởng, hải quân trung tướng Bát nói càng ở bên trong vô số cường giả, thực lực vô cùng cường đại. Hiện nay là năm 1521 tháng 8. Đại ca của hắn Hỏa Quyền A đã danh chấn thế giới mới, nhập vào chú băng hải tặc dâu trắng, đoán chừng rất nhanh liền bị cảm hóa, trở thành phiên đội 2 đội trưởng. Đệ đệ của hắn Manky De Lapfi cũng sẽ tại sang năm từ Đông Hải lên đường. Quấy Phong Vân, 3 người này đều có thể xem là có nhân vật chính mệnh cách tồn tại. Thực lực không thể dùng thông thường ánh mắt đi đối đãi. Phanh phanh phanh, có lẽ là phát giác được Rốt nhìn chăm chú, Sabo theo bản năng liền gia tăng thế công, đem lòng chảo quyền loại này đặc thù thể thuật hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Mỗi một chảo đều rất giống có thể xé rách hết thảy hữu hình vô hình tồn tại, mang theo một loại đặc biệt khí thế ở trong đó. Đột nhiên, Sabo nắm lấy cơ hội, đem độc lang đá mạnh một cước lên trên trời. Uống, hắn khẽ quát một tiếng, thân hình lóe lên một cái, trong nháy mắt xuất hiện tại Độc Lang trên không. Hai tay lóe ra đen nhánh tỏa sáng Haki Busosoku, nhẹ nhàng đặt tại Độc Lang chỗ ngực. Dragon Breath, Sabo trong mắt hiện lên một tia sắc bén, song quyền mang theo một trận mơ hồ không rõ phen tầm, như mưa to gió lớn rơi xuống. Tại cái này cực tốc đập nện bên trong, Độc Lang bị mạnh mẽ từ giữa không trung chùy tới trên mặt đất. Chỉ nghe oanh một tiếng, đại địa trong nháy mắt rạn nứt ra, chấn lên ngập trời bụi mù, tựa như phát sinh nổ lớn. Hiện tại liền đã khai phá ra chiêu này sao? Rốt hơi nheo lại ánh mắt, lộ ra một chút vẻ kinh ngạc. Này chủng loại giống như thốn kình khoảng cách gần phương thức công kích. Trong nguyên tác Sabo đã từng dùng qua, một lần hành động đem như thế lớn lôi đài ngang nhiên đánh nát. Quy lực lớn không thể tưởng tượng nổi, tựa như Dragon Breath, đợi cho bụi mù tán đi. Rốt liền không ngoài dự liệu phát hiện, cái kia tiếng tăm lừng lẫy Độc Lang đã thoi thóp, không ngừng ho ra máu, ngẫu nhiên còn kèm theo một chút nội tạng khối vụn. Thật sự là phong cách riêng. Thể thuật, Độc Lang trừng lớn con ngươi, tựa như muốn đem Sabo cả người đều khắc ở trong đầu. Sau đó lại hơi quay đầu, nhìn về phía cách đó không xa Rốt, đột nhiên kinh ngạc phát hiện, tạo thành hắn chết kẻ cầm đầu, lại là hai cái xem ra nhiều nhất 20 tuổi người trẻ tuổi. Ta cũng trở thành bàn đạp sao? Trong đầu chuyển qua ý nghĩ này, Độc Lang thần thái trong mắt dần dần nhạt đi, hô hấp chậm rãi đình chỉ, triệt để chết đi. Nhìn xem một màn này, Sabo thở dài ra một hơi, lộ ra mấy phần vẻ nhẹ nhàng, gắng sức đuổi theo, cuối cùng không có lạc hậu Rốt quá nhiều, miễn cưỡng bảo trụ chính mình bức cách. Lúc này, Koala cũng mang theo quân cách mạng đám người đi tới. Đi nhanh đi, nơi đây không nên ở lâu. Rốt hai người nhẹ nhàng gật đầu, đi đầu đi về phía trước. Trải qua cái kia mảnh cháy đen khu vực thời điểm, Sabo vẫn là không nhịn được sợ hãi thán phục lên tiếng. Người cái này lực phá hoại cũng quá khoa trương, mới 3 tháng không thấy, liền mạnh lên nhiều như vậy. Xem ra người rất nhanh liền có thể siêu việt ta. Thần sắc hắn trịnh trọng, hiển nhiên không phải là đang nói cười. Đều nói Rốt ra hỏa này là quái vật, không chừng hiện tại liền có thể chiến thắng ngươi. Koala nghe vậy trêu chọc nói, huống chi hắn vẫn còn so sánh ngươi nhỏ 2 tuổi đâu. Sabo lập tức mặt liền tái rồi, cảm giác trái tim bị nhói một cái. Dĩ vãng làm so sánh lúc đều là hắn chiếm tuổi trẻ ưu thế, cho dù nhất thời không bằng người khác cũng có thể dùng tuổi tác tới làm yểm hộ, nhưng cùng Rốt so ra, cái này ưu thế liền triệt để đánh mất, thậm chí càng trái lại. Nghe hai người đối thoại, quân cách mạng đám người nhao nhao hít sâu một hơi. Cái này ngự sử lôi đình gần như trong nháy mắt hoàn thành thiên nhân chảm nam nhân, vậy mà mới 17 tuổi. Cái tuổi này thời điểm bọn hắn đang làm gì? Tựa hồ vẫn là quân dự bị đi. Không đúng, hẳn là đang cố gắng trở thành quân dự bị. Đám người trong lúc nhất thời lâm vào trầm tư bên trong. Rời khỏi nơi này trước rồi nói sau. Rốt buồn cười lắc đầu. Hắn tốc độ phát triển rất nhanh, nhưng Sabo cũng không chậm. Dù sao cũng là nhân vật chính nhị ca, như thật muốn một trận chiến, Rốt tự xưng là phần thắng hẳn là hơi cao một chút, nhưng cũng không nhất định. Dù sao Sabo thể thuật tạo nghệ cực cao, thiên phú chiến đấu mạnh một bút, một mình sáng tạo thể thuật long chảo quyền đặc thù phát lực phương thức, đối với Rốt vẫn rất có uy hiếp. Cho dù có thể thắng, cũng hẳn là thắng thảm, thậm chí đồng quy vu tận cũng có thể. Nhưng là chút này chênh lệch sẽ ở Rốt bắt đầu vận dụng lôi đình chi lực rèn luyện tạng phủ đằng sau cấp tốc kéo ra. Thời gian này hẳn là không cần quá lâu. Rốt có thể cảm giác được rõ ràng trong cơ thể trái tim cái kia bành. Trướng mạnh mẽ nhảy lên, ngũ tạng lục phủ của hắn, ngay tại một tia cường hóa lấy. Không được bao lâu, liền có thể đến cái kia an toàn nhất giới hạn. Vạn sự sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.